Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 640, Cửu Châu Tế Đàn. Tác giả, Phượng Si ở Tần Cung đem Quỷ Vương trong không gian năng lượng đoạt lấy chi không phía trước. Quỷ Vương Lữ Bố sớm đã đem thương thể tu phục. Hắn liền giống như một cái trung thực người hầu giống nhau. Lẳng lặng mà đứng ở nơi đó, bảo hộ Tần Cung xuất quan. Đương Tần Cung đi ra đại điện ngoại, đem trận pháp phá giải, mang theo Lữ Bố cùng phán quan đi ra trống rỗng sao sao là lúc. Lữ Bố lập tức mở miệng hỏi, chủ nhân, ngài là muốn đi trước vong linh thế giới chỗ sâu trong sao? Không, mang ta đến phụ cận sao sao đi. Tần Cung mở miệng mệnh lệnh nói, chính là chủ nhân, khu vực này trung sao sao. Toàn bộ là cùng chúng ta sao sao cùng cấp bậc tồn tại. Đối chúng ta như vậy tồn tại đã không có tác dụng gì. Lữ Bố nghi hoặc mà nói, không cần nhiều lời, ta mặc kệ sao sao cấp bậc cao thấp. Từ giờ trở đi, ta muốn dẹp yên sở hữu sao sao, cũng một đường giết đến vong linh thế giới chỗ sâu trong đi. Tần Cung trực tiếp truyền xuống lệnh, đi, Thương Khung Đại Lục. Liền ở Thương Khung Đế Quốc Chí Tôn đến Thánh Hoàng Đế Sở Thần Sa vào với thanh sắc khuyển mã bên. Trong, Thương Khung Đại Lục bá tánh chỗ thân với nước sôi lửa bỏng bên trong khi. Thương Khung Hạo Kiếp thật sự tới. Thương Khung Đại Lục Cửu Châu nơi. Trừ Thương Khung Đông Nam Ma Quỷ Uyên Viễn Cổ Vong Linh Tế Đàn bị Tần Cung chiến thể trấn trụ ở. Ngoài, ở cái khác tám châu nơi. Trong một đêm. Tám viễn cổ tế đàn tại đây tám châu nơi xuất hiện. Này bát phương tế đàn diện tích thập phần mở mang, giống như một mảnh đại lục sấp xỉ, mà bát phương tế đàn đại lục chung, đã biến mất tại thượng cổ trung cường đại chủng tộc, vong linh tộc, tinh linh tộc, nhân ngư tộc, thú nhân tộc, tộc người lùn, ảnh tộc, vu tộc cùng cự nhân tộc sôi nổi xuất hiện. Bất quá, tốt là... Này bát phương tế đàn đại lục xuất hiện địa điểm đều ở vào núi hoang, đại trạch, thảo nguyên, sa mạc hoặc là biển rộng phía trên, cũng không có xuất hiện ở nhân loại tụ tập mà chung. Bất quá cũng may, trở về này đó chủng tộc cũng không có toàn bộ đi ra chính mình tế đàn đại lục xâm phạm nhân tộc nơi. Dừng chân, nhưng các tộc trung thanh niên cường giả, lại khi thì tiến vào đại lục, xuất hiện ở nhân loại thành thị bên trong. Lưu luyến với trà lâu quán rượu. Tiếp theo, ma tộc cùng yêu tộc cũng sôi nổi tiến vào đại lục, chiếm cứ tương ứng sơn mạch. Rồi sau đó, long tộc cũng hiện thân với đại lục, chiếm cứ đại lục đông bắc Trường Bạch Sơn Thiên Trì cùng Trứng Muối Giang. Đại lục chấn động. Trong khoảng thời gian ngắn, Thương Khung đại lục phía trên yêu, ma, quỷ, quái, dị tộc thanh niên trí cường giả hoành hành với đại lục, khiến cho nhân tộc thanh niên trí cường giả cực đại bất mãn. Ma sát không ngừng, các tộc thanh niên cường giả chi gian ma sát không ngừng thăng cấp. Cuối cùng trực tiếp thăng cấp với chiến đấu. Các tộc thanh niên cường giả chi gian chiến đấu liên tiếp không ngừng mà bùng nổ. Người tu luyện đối với dị tộc cường giả xuất hiện, tuy rằng khiếp sợ không thôi, nhưng thong thả chậm mà có thể tiếp thu sự thật này. Khả nhân tộc bá tánh nơi nào gặp qua trường hợp như vậy? Bọn họ lý niệm hoàn toàn bị điên đảo. Trong khoảng thời gian ngắn, bá tánh ở vào cực độ khủng hoảng cùng bất an bên trong. Có bá tánh thế nhưng sống sờ sờ mà bị hù chết. Đối mặt trường hợp như vậy, sở thần như thế đại năng, thế nhưng hoàn toàn không biết gì cả. Tự nhất thống đại lục, trở thành chí cao vô thượng chí tôn đến thánh đế hoàng lúc sau. Sở thần rốt cuộc cảm nhận được nhân gian phú quý cùng quyền lợi tư vị. Hắn đột nhiên cảm thấy, phía trước chính mình một mặt khổ tu, vẫn luôn du tẩu với sinh tử bên cạnh cùng tu luyện tịch mịch cùng thống khổ. Nhấm nháp tới rồi phú quý cùng quyền lợi tư vị sở thần. Cảm thấy chính mình phía trước năm tháng đều sống uổng phí. Hắn muốn đem lãng phí thời gian hết thảy mà đều tìm trở về. Tỉnh trưởng thiên hạ quyền. Xây gối đùi mỹ nhân. Nhân sinh có thể như thế, mạnh hơn làm thần tiên. Vì thế, sở thần như vậy đại năng, thế nhưng lại khó tự kềm chế. Hắn vốn là không hiểu quản lý một quốc gia. May mà, đem quốc gia quyền quản lý toàn bộ giao cho chính mình Tả Hữu Nhị Sử Kê Tiều cùng Thú Tôn. Mà hắn chỉ lo rong chơi với Như Mây mỹ nhân bên trong. Lưu luyến với ao rượu rừng thịt chi gian. Ngày độ trăm nữ, mình uống ngàn ly, này nhạc gì cực. Hiện tại hắn đã sớm quên mất năm đó kiến nghị Hồng Hoang Cốc ước nguyện ban đầu. Bắt đầu thời điểm, hắn còn ngẫu nhiên hỏi đến một chút đế quốc chung sự tình. Kê Tiều cùng Thú Tôn cũng là hai cái chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu ra hòa. Chỉ biết là lấy lòng sở thần. Vì hắn cả nước vơ vét mỹ nữ cùng dị bảo kỳ chân. Khiến cho Thương Khung đế quốc hoàng đế bên trong có được bốn mùa bất bại chi hoa. Tám tiết trường thục chi quả. Trên đời hưởng thụ bất tận món ăn chân quý mỹ vị. Tới rồi sau lại, sở thần trực tiếp bị lạc bản tâm. Đối đế quốc chung sự tình liền hỏi đều lười đến hỏi. Trở thành đế quốc phủi tay đại trưởng quầy. Đại lục tế đàn chợt hiện Cửu Châu đại địa. Thiên hạ chấn động. Cái này Kê Tiều cùng Thú Tôn thật sự sợ. Nhưng bọn họ lại không dám đi báo cáo sở thần. Rốt cuộc hiện tại thiên hạ bị hai người cấp nháo đến chướng khí mù mịt. Dân chúng lầm than. Lại gia nhập sở thần sớm đã có lời nói. Đế quốc sự tình hoàn toàn giao cho hai tên gia hỏa xử lý. Không nỡ đánh nhiễu với hắn. Bởi vậy, hai tên gia hỏa một nghiên cứu. Không bằng quá nhất đoạn thời gian lại đem việc này báo cáo đi lên. Trước làm dị tộc làm ầm ĩ một trận. Như vậy, đế quốc bị tai họa thành như vậy. Cũng có thể đẩy đến dị tộc trên đầu. Miễn cho sở thần trách tội xuống dưới. Bất quá. Lần này hai tên gia hỏa lại không có nhàn rỗi, mà là tích cực hành động lên, bí mật mà chiêu khai một lần nhân tộc, ma tộc cùng yêu tộc tam tộc hội nghị, đối trên đại lục tình thế tiến hành rồi nghiên cứu. Đối với thượng cổ trăm tộc kia đoạn bàn xử án, Kê Tiều tuy rằng không rõ ràng lắm, nhưng Thú Tôn, ma tộc cùng yêu tộc lại đều là có sử có thể tìm ra. Lần này tam tộc hội nghị thượng, yêu tộc cùng ma tộc nói ra năm đó kia đoạn cổ xưa bí tân. Kê Tiều thế mới biết. Nguyên lai, này đó dị tộc vốn là thuộc về trở về. Mà phi xâm lấn Thương Khung. Hiểu biết kia đoạn bàn xử án lúc sau. Tam tộc lập tức đạt thành một cái chung nhận thức. Nếu năm đó này đó chủng tộc là bị tam tộc cấp phong ấn đuổi đi ra đại lục. Kia bọn họ trở về. Nhất định là vì hướng tam tộc trả thù. Cho nên. Tam tộc lập tức thành lập liên minh, ước định cộng kháng dị tộc chi gian đối tam tộc trả thù. Hình thành cái này liên minh lúc sau, tam tộc lại lần nữa dắt đầu, hướng dị tộc thủ lĩnh khởi xướng mời, trao đổi dị tộc tiến vào đại lục các hạng công việc. Nhưng hội nghị quy định đã đến giờ tới là lúc, trừ bỏ người, ma, yêu tam tộc ở ngoài, cái khác dị tộc thủ lĩnh cũng không có tham dự hội nghị. Trực tiếp lựa chọn đối tam tộc làm lơ. Cái này tam tộc cảm giác được lớn lao áp lực. Thoạt nhìn, dị tộc trở về lúc sau. Cũng không có muốn cùng tam tộc hợp nói ý tứ. Bởi vậy, tam tộc từng người làm tốt chuẩn bị. Bí mật mà chú ý dị tộc động tĩnh. Nhưng dị tộc vẫn luôn không có muốn đi vào đại lục nhân tộc nơi dừng chân ý tứ. Chỉ ở tại các tộc tế đàn phía trên. Chỉ có các tộc thanh niên cường giả ở đại lục phía trên hoành hành. Hiện giờ nhân tộc thế uy. Trăm năm đại chiến. Sở thần tuy rằng nhất thống Thương Khung. Khả nhân tộc chí cường giả ít nhất có chín thành trở lên chết trận. Đến nỗi ma tộc cùng yêu tộc. Tuy rằng cùng nhân tộc hình thành liên minh. Nhưng bọn họ cũng đều là lấy tự bảo vệ mình là chủ. Liền tính dị tộc xâm lấn Thương Khung đại lục nhân tộc nơi dừng chân. Bọn họ cũng sẽ không can thiệp. Chỉ cần không vào xâm bọn họ nơi dừng chân. Hắn sẽ là sẽ không quản. Ở nhân tộc vô lực phản kháng tình huống dưới. Nhân tộc chung chỉ có một ít nhiệt huyết thanh niên cường giả sôi nổi xuất thế. Cùng dị tộc thanh niên thỉnh thoảng phát sinh chiến đấu. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.